Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, lấy xảo chiến thắng, Tạ Như Mây coi như không nghe thấy. Chính là chính mình tiểu đệ lại là nhịn không được, Tạ Như An hướng về phía đám kia ngồi ở dưới tàng. Cây nói càn nói bậy mọi người nhóm tức giận nói. Các ngươi đừng nói bậy, ta nhị tỷ cùng Từ gia không quan hệ, nghe thấy đệ đệ nói. Tạ Như Mây không khỏi có chút kinh ngạc, Từ gia, là chuyện như thế nào? Chính là nhìn cái này tiểu gia hỏa rất là tức giận bộ dáng. Nghĩ đến hẳn là không phải cái gì sự tình tốt ngoan. Chúng ta đi thôi, Tạ Như Mây chính là không hiếm lạ cùng những người đó tranh cái miệng lưỡi cực. Nhanh, nàng không có như vậy thời gian rỗi, mọi người thấy Tạ Như An sinh khí. Trong đó một cái sơ phụ nhân kiểu tóc nông phụ lúc này mới cười nói. Ai u, An tiểu tử ngươi sao còn sinh khí đâu? Ngươi tỷ không phải cùng Từ gia còn có hôn ước đâu. Nói không chừng a, ngươi về sau còn có cái làm quan tỷ phu đâu. Ha ha ha ha ha, lời này lời nói ngoại tràn ngập châm chọc. Không nói đến này Từ gia như thế nào đối đãi chính mình. Liền tính là chính mình, cũng sẽ không cưới cái ngốc tử đương tức phụ a, những người này a. Rõ ràng là cầm chính mình nói giỡn, trêu đùa đâu, nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây dừng dưới chân bước chân, đứng ở ven đường, đánh giá một chút dưới tàng cây ngồi này 5-6 cái nữ nhân, này đều cơm điểm. Các vị thím bà còn không quay về ăn cơm. Không đói bụng sao, còn có tinh thần ở chỗ này nói ra nói vào. Nàng thanh âm bởi vì trong khoảng thời gian này bảo dưỡng. Cùng chính mình nói chuyện phương thức vấn đề, đã không có phía trước như vậy khó nghe. Tương phản, còn có chút nhu nhu cảm giác rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Này giọng nói hào hào bảo dưỡng lên, vẫn là có thể khôi phục lời này không có mắng dơ. Nhưng nghe đắc nhân tâm lại là không thế nào thoải mái, vừa rồi diễu cợt Tạ Như An Trương Thị. Giờ phút này nói thẳng, ai u, ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là ngốc nha a, các ngươi không phải dọn đến sau nha chân núi đi ở sao? Sao đến, còn vào thôn tới làm gì? Có phải hay không nghèo không cơm ăn? Hồi ngươi ra xin cơm ăn. Xin cơm, đây là nói chính mình là khất cái sao? À, Tạ Như Mây ánh mắt lạnh lạnh dừng ở Trương Thị trên người. Nhìn trước mắt cái này 30 xuất đầu nhưng vẻ mặt vàng như nến nữ nhân. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia chán ghét, Trương Thị có một đôi đảo tam giác đôi mắt. Giờ phút này nhìn rất là chanh chua, một bộ tiểu nhân sắc mặt còn rào rạt đắc ý, mặc kệ chúng ta ở tại chỗ nào. Đều là tiểu nhai thôn người, ta vào thôn không vào thôn cùng ngươi có cái gì quan hệ nha? Chẳng lẽ này trong thôn địa bàn đều là nhà các ngươi? Nhà ngươi như vậy có tiền, ngươi như thế nào còn ăn mặc này đó phá bố sam đâu? Còn không có ta cái này ăn không nổi cơm người ăn mặc hảo, Tạ Như Mây trên mặt treo một tia ý cười. Lúc này mới nhẹ giọng nói, Tạ Như Mây xuyên chính là tân y phục. Liễu thị dùng tân bố mới vừa làm, hơn nữa này hơn nửa tháng nàng gầy một vòng, có vẻ có vòng eo. Tuy rằng vải dệt không tính thật tốt, nhưng tuyệt đối so với Trương thị trên người xuyên kia kiện màu đất váy áo đẹp nhiều, tuy rằng nàng là cười. Nhưng trong ánh mắt khinh thường lại là tương đương rõ ràng, mọi người nghe thấy lời này. Không thiếu được cười nói. Ai ra, thật đúng là đừng nói. Ngốc nha này thân xiêm y quái đẹp, nếu không thiếu bạc đâu đi. Kia Tạ gia lão nhị là cái đau khuê nữ. Phỏng trừng cầm phân ra bạc mua nha, Trương thị bị Tạ Như Mây nói tức giận đến quá sức. Nhưng là lại vô pháp phản bác. Rốt cuộc, chính mình xuyên thật sự không có nhân gia hảo, nàng trong mắt vừa chuyển. Chỉ có thể nhân thân công kích, cũng không phải là đâu. Người này thân xiêm y nguyên liệu hảo, mặc ở lão heo mẹ trên người cũng đẹp. Ta tuổi lớn, không hảo cùng ngươi loại này tiểu nha đầu so. Cũng không hiểu được từ đồng sinh nàng nương thấy, là thích lão heo mẹ nhiều một chút vẫn là thích ngươi nhiều một chút. Tuổi lớn liền sớm một chút chết. Đừng đứng ở nơi này trướng mắt, Tạ Như Mây mắt lạnh trừng mắt nhìn Trương thị liếc mắt một cái. hiển nhiên là cảm thấy nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương thím, người như thế nào liền heo đều không bằng. So bất quá ta liền tính, còn so bất quá heo. Ta này thân xiêm y mặc ở heo trên người. Đích xác so ở trên người của ngươi đẹp nhiều, ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Xem ta không đánh chết ngươi. Trương thị nghe thấy Tạ Như Mây cư nhiên mắng chính mình đi tìm chết. Lập tức xông lên tiến đến liền phải đánh người, trong khoảng thời gian này. Tạ Như Mây mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở trong sân mặt đi bộ rèn luyện thân thể. Tuy rằng không thể so trước kia linh hoạt, nhưng cũng không có như vậy vụng về, lúc này nhìn Trương thị xông tới múa may bàn tay. Nàng mới không sợ, lôi kéo Tạ Như ăn tránh ở chính mình trên người. Nàng liền giơ lên tay, a, Trương thị cánh tay căn bản không có tới kịp đụng tới Tạ Như Mây. Đã bị nàng gắt gao nắm thủ đoạn, trong nháy mắt cảm giác đau đớn trải rộng toàn thân, đặc biệt là cánh tay. Giờ phút này đã tê dần, Trương thị nhẫn nại không được, phát ra một tiếng kêu rên, này một tiếng kêu to. Làm xem náo nhiệt người cũng đều khẩn trương đi lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Như Mây. Lại là không dám nhiều lời một câu lỗ mãng nói, ngươi mau buông ra ta. Ngươi tiện nhân này, ta muốn đi tìm Lý Chính, Trương thị một bên mắng. Nước mắt nháy mắt liền rơi xuống. Ngươi tiện nhân này, buông tay a, đau, mau thả ta ra, có việc cầu người thời điểm. Trong miệng mặt phóng sạch sẽ điểm mơ siêu Tạ Như Mây chỉ là một bàn tay nhéo Trương thị cánh tay. Cũng không có ăn nhiều lực. Kỳ thật nàng bất quá là tìm đúng huyệt vị mà thôi. Giờ phút này ấn kia huyệt vị, thoáng dùng sức là có thể làm Trương thị đau sống không bằng chết. Tạ Như Mây hiện tại vẫn là cái tiểu mập mạp, còn không có cái gì luyện công cơ sở. Đơn đả độc đấu chuyện như vậy, trước mắt căn bản không thích hợp thân thể này. Vậy chỉ có thể lấy xảo chiến thắng. Nhanh lên, các ngươi mau tới hỗ trợ a, ta cánh tay muốn chặt đứt. Trương thị mới sẽ không chịu thua, nàng hướng về phía những cái đó xem náo nhiệt người kêu. Các ngươi nhanh lên tới hỗ trợ a, ta xem ai dám. Tạ Như Mây mắt lạnh nhìn quét mọi người, lúc này mới nói, không biết sao lại thế này. Giờ phút này cái này bụ bẫm tiểu nha đầu, cả người phát ra khí chẳng lại là đem tất cả mọi người trấn trụ, đặc biệt là cặp kia nho đen giống nhau đôi mắt, giống như là hàn đàm nước đá, làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngốc. Vân nha đầu a, người chạy nhanh buông ra người Trương thím đi. Nàng đều khóc, trong đám người một cái lão bà tử đã mở miệng. Nàng vừa rồi vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, vẫn chưa ngôn ngữ, tuy rằng cũng là đi theo mọi người cười cười. Lúc này nhìn Tạ Như Mây lúc này mới nói, hôm nay là người Trương thím nói chuyện không đúng. Người như vậy để cho người khác thấy cũng không tốt, chính là. Chạy nhanh buông ra đi, có người mang theo đầu. Dư lại vài người đều phụ họa nói, giờ phút này ai cũng không có hướng tới Tạ Như Mây nổi điên chuyện. Này muốn đi, động tác như vậy biểu tình, nhưng không giống như là người điên. Tạ Như Mây buông lỏng tay ra. Nhìn Trương thị lúc này mới nói, dĩ vãng ta là ngốc tử, người khinh nhục ta. Ta không có biện pháp, nhưng là hiện tại, ta nói cho các ngươi, ta Tạ Như Mây cũng không phải là ngốc tử, ai muốn lại nói không lựa lời khinh nhục ta, ta khiến cho các ngươi đẹp. Theo lý thuyết, bất quá là cái 15 tuổi béo nha đầu, không có gì uy hiếp lực, chính là Tạ Như Mây nói ra, mọi người lại là không cảm thấy nói giỡn, rốt cuộc. Giờ phút này Trương thị còn khóc giống lệ nhân. Hết chương.